Chàng rể đào hoa, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 77, cháu là người, không phải nữ cha ha ha. Thạch Giang Hoành nghe Chu Tuấn Kiên gọi Trần Hoàng Thiên là bố, làm cho gã vui đến mức cười phá lên. Con mẹ nó không phải mấy bị đánh ngu rồi chủ, gọi một thằng nghèo mặc đồ dòm là ba còn muốn nó cứu mày, tao hỏi mày cái này có khoa học không? Đến chúng mày tao cũng không thèm nhìn, sẽ chú ý đến một thằng nghèo u, anh ta vui sướng sắp điên mất, một tên nghèo như vậy thì có địa vị gì chứ, có thể áp chế được anh ta à, rõ ràng là không thể đánh anh ta, vậy thì lại càng không. Bốn vệ sĩ của anh ta sẽ không trở mắt ra nhìn. Cười chết mất, vừa rồi còn mới nghe bọn chúng gọi nhãi danh này là phế vật, bây giờ lại gọi nó là bố, muốn nó cửu chúng, xem ra thằng nhãi này bị đánh ngu người luôn rồi. Nếu tạo không nghe lầm thì thằng nhãi này ở rể nhà mẹ vợ là cái kiểu đưa đến cửa trao tận tay đầy. Tao cũng nghe thấy bọn nó nói như thế, nhã danh này là thằng ở rể được đưa tới cửa, người ở tầng chót của xã hội thì có năng lực gì mà cứu được bọn họ thoát khỏi cậu Thạch chứ. Trong khu nghỉ ngơi, không ít người thì thầm nghị luận nhau. Ha ha ha, nghe những lời nghị luận đó, Thạch Giang Hoành cười nghiêng ngả. Tạo cười chết rồi, tao còn tưởng nhãi danh này có địa vị lớn lắm, hóa ra là một thằng ở rể. Vậy thì loại rác rưởi này đến nói chuyện với tao cũng không xứng, còn muốn cứu người thoát khỏi tay tao à, nói xong, gã nhìn Trần Hoàng Thiên, nước mắt gần như chảy ra vì cười quá nhiều. Trước tiên không nói đến việc tôi có cứu người hay không, chỉ bằng việc anh dám nói sẽ sai người tán tỉnh vợ tôi phải tặng anh vài phát rồi nói sau. Trần Hoàng Thiên lạnh giọng nói xong, bước về phía Thạch Giang Hoành. Mẹ nó, Thạch Giang Hoành nghe vậy thì tức giận vô cùng đánh về phía Trần Hoàng Thiên. Chỉ bằng thằng rác rưởi như mày mà cũng muốn làm anh hùng à, tạo cử đánh mày sắp mặt trước một lát nữa kéo vợ mày vào suối nước nóng chút giản sau nói xong, gà đánh về phía huyết thái dương của Trần Hoàng Thiên. Trần Hoàng Thiên nắng tay, một cú đấm nằm ngay trên mặt Thạch với Giang Hoàng. Bó, âm thanh như tiếng sét đánh cả người Thạch Giang Hoành đổ ấm xuống đất khóe miệng còn có vết máu chảy ra. Suý, những người có mặt khiếp sợ không thôi. Tên này trông gầy gò chẳng được mấy cân, thế mà đánh một củ mạnh như thể có thể khiến người khác ngã xuống chỉ bằng một cái tát. Cậu Thạch, Lâm Duyên sợ ngần người, rồi sau đó kêu lên, đừng giẫm nữa, cậu Thạch bị đánh rồi, mau tới đây đánh thẳng nhóc này đi. À chỉ vào Trần Hoàng Thiên, lúc này, bắn tên vệ sĩ dùng lại, xoay người nhìn qua. Nhìn thấy mặt của Thạch Giang Hoành bị đánh sưng cả rồi, lúc này tức giận nhìn về phía Trần Hoàng Thiên. Nhãi danh mày con mẹ nó dám đánh tao, mày chết chắc. Lúc này, Thạch Giang Hoành tức giận, đánh nó cho tạo đánh chết thằng nhãi này. Tao không kêu dùng thì chúng mày không được dùng. Dạ cậu Thạch, bón người lên tiếng, đưa tay cầm ghế hoặc bình rượu, trên tay mỗi người đều có một thứ gì đó đánh về phía Trần Hoàng Thiên. Thấy thế, đám người Lý Sơ Ảnh sợ hãi đến nỗi tim sắp nhảy ra ngoài, không ngừng đưa tay lên che miệng. Dương Ninh Vân sợ hãi kêu lên, Trần Hoàng Thiên chạy mau. Vợ đừng sợ, Trần Hoàng Thiên đáp lời kéo một cái ghế mạnh mẽ ném qua tên vệ sĩ cũng đang cầm ghế đánh về phía anh. Hai chiếc ghế đập vào nhau, Trần Hoàng Thiên thuận thể đã một cước làm tên vệ sĩ ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cả người anh vụt qua cầm bình rượu đập lên đầu tên vệ sĩ. Rất nhanh, dưới chục cặp mắt kinh hãi, Trần Hoàng Thiên phủi tay, thuận tiện đánh hạ bốn tên vệ sĩ. Ôi má ơi, cũng biết đánh đấy chứ. Những người xung quanh không thể tin vào mắt mình. Trời ơi, Trần Hoàng Thiên ngầu quả. Những cô gái như Lý Sơ Ảnh, Hàn Phương đều thét lên, trong mắt lộ ra sự ngưỡng mộ chẳng khác gì fan girl cuồng nhiệt khi gặp thần tượng. Chu Tuấn Kiên nhìn Lý Sơ Ảnh đang u mẽ, trong lòng mũ vị tạp trần, ngay cả dầm cũng không dám thả Dương Ninh Vân chạy đến, miễn cho các cô gái này vây quanh Trần Hoàng Thiên. Đó là chồng cô không cho người khác sĩ mẽ. Anh không sao chủ Trần Hoàng Thiên, có quan tâm hỏi. Không sao, Trần Hoàng Thiên lắc đầu cười với cô, Dương Ninh Vân và ánh mắt đối mắt không biết ra sao cô đặt nhiên đỏ mặt giống như một cô gái đang có một mối tình đầu. Con mẹ nó có gan thì mày chờ giây. Lúc này, Thạch Giang Hoành nhả ra một câu hung ác lỗi Lâm Duyên bỏ chạy, dùng công phu nhanh như chớp biển mất khỏi khu nghỉ ngơi, bởi vì sợ Thạch Giang Hoành trả thù, Lý Sơ Ảnh đề nghị rời đi, sau đó một đám người rời khỏi khu nghỉ ngơi. Mẹ nó, rời khỏi suối nước nóng, nhìn thấy Lý Sơ Ảnh và Hàn Phương vây xung quanh Trần Hoàng Thiên khen anh, không vây quanh anh ta giống như trước đây, thậm chí còn không quan tâm đến vết thương của anh ta khiến anh ta tức đến nỗi nội thưởng cũng sắp hiện ra ra rồi, Dương Chí Văn càng tức giận hơn. Mà cha nó, rõ ràng là biết đánh nhau, lúc này ông đây bị đánh cũng không giúp, bị đánh đến hô tim luôn rồi nè gã không dám nói ra, chỉ có thể phát giận trong lòng. Cảnh Vinh, mọi người bị sao vậy? Trở lại ngôi biệt thự trên núi, Lý Nhất Chính đang chơi cờ trước đại sảnh, vừa hay đối mặt với cửa lớn, nhìn Lý Cảnh Vinh và Chu Tuấn Kiên mặt mũi bầm dập trở về thì đứng bật dậy. Nghe thấy ông ta nói, Dương Chấn Kỳ, Chu Chính Hải, Hàn Vĩnh Thọ cũng đứng lên xoay người nhìn qua. Đám người Dương Thiên Dũng đang chơi mặt trược ở phía bên kia đại sảnh cũng ngừng lại, vừa thấy đã hỏi ngay. Ông nội, bọn cháu bị thái tử Thạch Giang Hoành của Dược Phẩm Thiên Sơn đánh. Lý Cảnh Vinh ủ rũ nói, sao lại đánh mấy đứa? Một đám người lớn tức giận hỏi, gã muốn tán tỉnh mấy chị của cháu, bọn cháu ngăn lại, sau đó xảy ra xung đột bị vệ sĩ của gã đánh thành như vậy. Lý Cảnh Vinh nói, trên đường trở về, bọn họ đã thương lượng lấy một cái có hoàn hảo rồi, cũng đâu thể nói bọn họ muốn Tần Lâm Duyên rồi bị ăn đập được đúng không? Nếu vậy thì ông nội sẽ nói bọn họ đáng đời. Quá đáng quá thể rồi. Lý Nhất Chính và Chu Chính Hải giận lệch mũi. Ông nội quá đáng hơn là tên phế vật Trần Hoàng Thiên rõ ràng biết đánh nhau nhưng lúc chúng cháu bị đánh thì nó chỉ đứng một bên xem trò vui. Cuối cùng người ta đánh nó mới đánh bọn Thạch Giang Hoành chạy đi, rõ ràng là thấy chết mà không cứu. Dương Chí Văn gấp gáp các trạng Trần Hoàng Thiên. Đúng vậy, chúng cháu gọi anh ta đến giúp, anh ta cũng không giúp. Chu Tuấn Kiên, Hán Việt, Lý Cảnh Vinh đều tức giận trên người Trần Hoàng Thiên. Vừa nghe thế, Dương Chấn Kỳ nổi giận trong nháy mắt. Tầm nhìn của mày sao lại hẹp như thế, chỉ bởi vì bạn Dương Chí Văn khinh thường, chế giễu mày mà mày ghi hận trong lòng, trợ mắt nhìn bạn nó bị đánh à, nếu Thạch Giang Hoành không chọc giận mày, có phải mày cũng không thèm quan tâm sống chết của bọn nó hay không? Phải, Trần Hoàng Thiên nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, bọn họ không xem cháu là người châu còn xem bọn họ là người làm gì chứ? Bị đánh chết, đánh phế thì có liên quan đến cháu. Cháu là người, không phải nước, không làm được cái gì mà không tranh với đời. Là người hỗ tất có ác cho nên đừng xem cháu là nước, khát thì tìm đến cháu, không khát thì tùy tiện đổ đi. Mày, Dương Chỉ Hoa tức đen mặt ngay cả phản bác cũng không nói được một câu. Ngay cả người nhà họ Dương mà mày cũng không thèm quan tâm sống chết vậy thì đừng ở nhà họ Dương nữa. Mau chóng ly hôn với Dương Ninh Vân, cốt khỏi nhà họ Dương. Dương Chí Văn giận vô cùng nói. Dương Chí Văn, tại sao anh lại bị đánh, trong lòng anh không phải rất rõ sao? Dương Ninh Vân tức giận đứng ra, nói với Dương Chấn Kỳ. Sở dĩ Dương Chí Văn bị đánh là vì anh ta không có tự trạng muốn tán tỉnh. Mày câm miệng cho tao. Dương Chí Văn nhảy ra, quát Dương Ninh Vân. Trần Hoàng Thiên nghiêm mặt đi từng bước về phía Dương Chí Văn, làm gã sợ đến mức rụt đầu vào cổ. Tán tỉnh gì? Dương Chấn Kỳ hỏi, muốn tán tỉnh nữ minh tinh chuẩn bị ký hợp đồng với giải trí hoàng gia, nói mình là nhà tài trợ cho căn cứ Entertainment, một cuộc điện thoại cũng có thể khiến giải trí hoàng gia ngừng ký hợp đồng với nữ minh tinh. Vị nữ minh tinh kia nghĩ rằng gia thế của anh ta rất vững chắc, chủ động thương lượng, anh ta muốn mang người ta đi. Sau đó bị Thạch Giang Hoành nhìn thấy cô gái kia có quan hệ với Thạch Giang Hoành, thế là tức giận đánh anh ta. Dương Ninh Vân nói hết một hơi. Mặt Dương Chí Văn đen như than, mà cha nó, đã bảo là sẽ không nói ra, vừa quay đầu máy đã kể hết ra, muốn hại tao hay gì. Quả nhiên, Dương Chấn Kỳ nâng tay tát vào mặt Dương Chí Văn mắng. Ngay cả hợp đồng mày cũng không thể lấy, là Ninh vẫn lấy đấy, dũng khí thì không có còn mạnh miệng đến thế. Cấp trên của giải trí hoàng gia có xem mày là người không? Ông nội, cháu, mày xứng đáng bị chỉnh, nội tạng của Dương Chấn Kỳ đều bị tức hư rồi. Đúng vào lúc này, bam, cửa biệt thự bị đã vắng, một đám người tràn vào. Lý Cảnh Vinh hét lên. Má ơi, ai cũng cầm dao hết, là Thạch Giang Hoành tìm người đến trả thù chúng ta đó. Cách chương.